khi bé mít ướt bị kéo vào livestream tử thần. Chương 63, tớ chỉ muốn cậu được bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ánh mắt trong phòng học đều đổ dồn về một điểm duy nhất. Quan Tử An run rẩy quỳ rạp xuống đất, hai tay chống xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đáy mắt cậu ta phản chiếu một cách méo mó những dòng chữ nghiệt ngã trên màn hình điện thoại. Cậu ta lẩm bẩm, lặp đi lặp lại từng chữ, như thể cố gắng phủ nhận một sự thật quá đỗi kinh hoàng. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Bất ngờ, Quan Tử An gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng, vung tay ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường. Tiếng va chạm khô khốc vang lên, như tiếng vỡ tan của hy vọng cuối cùng. Cậu ta gần như phát điên, hai tay túm chặt lấy mái tóc, gào thét thảm thiết, tôi đã hoàn thành mệnh lệnh rồi, kẻ phải chịu trừng phạt không phải là tôi. Một cơn lạnh lẽo bất chợt lan tỏa trong lòng Thiển Linh. Quyền lực của quốc vương đã đảo ngược, giờ đây, Tử Thần Vũ đang nắm giữ một lợi thế tuyệt đối, một cơ hội hiếm có để trả thù mà trước đây hắn chưa từng có được. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dễ dàng đẩy Quan Tử An vào vực sâu của cái chết. Vậy Tử Thần Vũ sẽ lựa chọn thế nào? Đặc biệt là sau những gì Quan Tử An đã gây ra cho hắn. Sự chủ động tấn công tàn nhẫn kia vẫn còn in sâu trong tâm trí mọi người. Thiển Linh không thể đoán được những suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu Tử Thần Vũ. Quyền lợi này giống như một miếng thịt thơm ngon treo lơ lửng trước mặt một kẻ đang chết đói. Một sự cám dỗ khó cưỡng, chỉ cần hắn há miệng ra, không cần tự mình nhúng tay, hắn đã có thể loại bỏ hoàn toàn kẻ thù nguy hiểm này. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, về việc mình sẽ sử dụng lần quyền lợi quốc vương này như thế nào? Tử Thần Vũ chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo đến rợn người. Toàn thân Quan Tử An run lên dữ dội, như một chiếc lá khô trước cơn gió bão, vừa lăn vừa bò. Quan Tử An tuyệt vọng tìm đến bên chân Tử Thần Vũ, ôm chặt lấy ống quần đối phương, nước mắt giàn giụa lã chã rơi xuống sàn nhà. Thần Vũ, tôi thật sự biết sai rồi, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi lần này thôi, sau này cậu muốn gì tôi cũng nghe theo. Bây giờ mới nói những lời này, có phải đã quá muộn rồi không? Tử Thần Vũ khàn giọng đáp, từ tốn hạ thấp người. Cánh tay bó bột trắng toát của hắn đặt ngay trước mắt Quan Tử An, như một lời nhắc nhở cay đắng về những gì đã xảy ra. Hôm qua, khi cậu bảo bao nhiêu người như vậy ra tay với tôi, cậu có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Thật xin lỗi, Thần Vũ, tôi nhất thời bị ma xui quỷ ám, mới làm ra cái chuyện này. Nên tôi, Quan Tử An hoảng loạn nhìn quanh. Ánh mắt vớ được cây chổi cũ kỹ dựa ở góc phòng. Cậu ta vội vàng bò đến, nhặt lấy nó và run rẩy đưa đến trước mặt Tử Thần Vũ. Cậu dùng cái này đánh tôi đi. Chỉ cần cậu có thể nguôi giận, tôi tuyệt đối sẽ không đánh trả. Tử Thần Vũ khẽ giơ tay, chậm rãi cầm lấy cây chổi. Trong đáy mắt tuyệt vọng của Quan Tử An, một tia hy vọng yếu ớt chợt lóe lên. Chỉ cần có người chứng kiến những gì đã xảy ra trước đó, dù Tử Thần Vũ có dùng cây chổi này đánh gãy cả tay cậu ta, ít nhất Quan Tử An vẫn có thể giữ được mạng sống. Nhưng hy vọng mong manh ấy nhanh chóng tan vỡ. Tử Thần Vũ giơ cao cây chổi, rồi với một lực mạnh kinh người, hắn bẻ gập nó làm đôi. Tiếng rác khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một lời tuyên án lạnh lùng. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tử Thần Vũ ném đoạn chổi gãy sang một bên, nói, tôi sẽ dùng lần quyền lợi này để... Thiển Linh không khỏi dựng thẳng tai lên. Lúc này, Tử Thần Vũ đột nhiên nhìn về phía cậu. Tôi muốn Thiển Linh bình an vô sự trong mệnh lệnh kế tiếp. Thiển Linh khẽ ngẩn người, đôi mắt trong veo thoáng vẻ khó hiểu. Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì những tiếng ồ kinh ngạc đã đồng loạt vang lên khắp phòng học. Vô số ánh mắt tò mò và xôn xao đồng loạt quay về phía cậu. Ngay cả quan Tử An, kẻ đã nhắm mắt chờ đợi hình phạt giáng xuống, cũng cứng đờ người, ngơ ngác nhìn Từ Thần Vũ. Từ Thần Vũ, sao cậu lại? Thiển Linh khẽ nhếch môi, hoàn toàn không hiểu động thái kỳ lạ này của hắn. Những người bàng quan xung quanh cũng không khỏi hoang mang. Hành động bẻ gãy cây chổi của Từ Thần Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Nhưng khi ánh mắt họ vô tình lướt qua gương mặt Thiển Linh, mọi sự khó hiểu dường như tan biến, nhường chỗ cho một sự hiểu ra. Ngầm, cậu học sinh chuyển trường này sở hữu một vẻ đẹp vượt trội, đến mức khiến người ta như một tên ngốc si mê. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú như được phủ một lớp xương đường ngọt ngào. Đôi mắt trong veo như những hạt pha lê lấp lánh. Đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở, như cánh hoa mới nở. Mỗi cái chớp mắt của cậu đều mang theo một vẻ ngơ ngác. Dường như vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được tình hình căng thẳng hiện tại. Trong cái trò chơi sinh tử tàn khốc này, chỉ cần một gương mặt xinh đẹp đến mức đoạt hồn như thế. Mong manh như cánh bướm, tựa hồ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan. Không ai có thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ miên man, những cảm xúc trào dâng. Ủa rồi vậy cũng được luôn hả? Dùng sắc đẹp để vượt nguy hiểm á? Trò chơi này đúng là mở mang tầm mắt đó. Không thể tin nổi bạn học Từ lại có màn anh hùng cứu mỹ nhân, đỉnh cao tới vậy, bảo vệ vợ, quá xuất sắc. Tôi yêu cậu mất rồi nha. Nhìn kìa, cục cưng bị dọa tới mức ngơ ra rồi. Đừng có tin mấy lời ngọt như rót mật của tên miệng lưỡi rắn độc kia nha. Toàn chiêu trò rẻ tiền đó. Xin chúc mừng mỹ nhân lại thêm một lần. Cưa đổ, một trái tim non nớt. Chính thức nhận danh hiệu sát thủ tuổi teen, phiên bản nâng cấp, bình luận ở trên hay xuất sắc luôn. Tôi đề nghị chính phủ khủng long, thiệt không tính chuyện trao cho vợ danh hiệu độc quyền hà. Riêng tôi thì muốn hỏi cái cốt truyện, nếu quyền lực quốc vương có thể yêu cầu bất cứ thứ gì, sao không nói thẳng kết thúc trò chơi cho rồi, có phải nhẹ đầu không? Ừa ha, sao không nghĩ ra nhỉ? Cái chỗ đó đúng là điểm mù lớn nhất luôn đó. Những chiếc điện thoại trong phòng đồng loạt rung lên. Nối tiếp nhau là những tiếng thông báo tin nhắn khô khốc. Thiển Linh cúi đầu, chăm chú đọc những dòng chữ vừa xuất hiện trên màn hình. Chậc, thật đúng là một lũ dân đen tham lam. Trong mệnh lệnh tiếp theo, Thiển Linh sẽ nhận được sự bảo vệ đặc biệt. Rõ ràng, nội dung có hiệu lực này có chút khác biệt so với những gì Từ Thần Vũ đã nói. Nhưng đây đã là sự nhượng bộ hiếm hoi từ quốc vương. Tàn nhẫn, không ai trong số họ có thể đoán trước được mệnh lệnh tiếp theo sẽ là gì. Nó sẽ mang đến điều gì kinh khủng hơn? Quan Tử An nằm vật ra sàn nhà lạnh lẽo, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn THDC từng hồi như một con cá mắc cạn sắp chết. Giọng khàn đặc, Thần Vũ, cảm ơn cậu đã tha cho tôi. Từ Thần Vũ thậm chí còn không liếc nhìn hắn một cái. Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm gì rồi. Muốn gờ, TCS, tê cậu chẳng qua chỉ là chuyện động ngón tay. Từ Thần Vũ nói, cậu phí hoài cơ hội khiến tôi dùng quyền lợi này. Từ Thần Vũ lạnh lùng ngồi trở lại chỗ của mình, không thèm liếc nhìn kẻ vừa van xin dưới chân một lần nào nữa. Các học sinh khác cũng thở phào nhẹ nhõm, chấp nhận rằng cơn sóng gió vừa rồi đã tạm thời qua đi. Họ xôn xao đứng dậy, trở về chỗ ngồi ban đầu, cố gắng níu giữ chút bình yên ngắn ngủi vừa mới lóe lên. Thiển Linh vẫn còn mơ hồ chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Chậm rãi ngồi xuống ghế của mình, bất ngờ, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Cậu với tên đó quen nhau từ lúc nào mà thân thiết vậy? Cơ hội quý giá như thế, cũng hy sinh nhường lại để bảo vệ cậu. Thiển Linh giật mình quay đầu, Thẩm Lâm Xuyên vẫn cúi đầu chăm chú viết bài. Như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo ảnh thoáng qua trong tâm trí cậu. Vừa nãy, cậu hỏi tớ sao? Thẩm Lâm Xuyên khẽ đáp. Không ngẩng đầu, Thiển Linh cau mày, cố gắng sâu chuỗi lại những sự kiện vừa rồi. Cũng không thân lắm, thật ra tớ cũng thấy rất kỳ lạ. Sao cậu ấy lại tốt với tôi như vậy? Thẩm Lâm Xuyên đột ngột dừng bút. Ánh mắt sâu thẳm của cậu ta ngước lên, chăm chú nhìn thẳng vào Thiển Linh, như muốn dò xét tận đáy lòng cậu. Cậu thật sự không biết, hay là đang giả vờ không biết? Giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút dò hỏi. Thiển Linh mơ màng nhìn lại Thẩm Lâm Xuyên, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối khó tả. Cậu lắp bắp mấy tiếng, cố gắng tìm từ ngữ diễn đạt sự hoang mang của mình. A, tớ còn phải biết cái gì sao? Thẩm Lâm Xuyên khẽ quay đầu đi, giọng điệu trở lại vẻ hờ hững ban đầu. Không có gì, Thiển Linh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nam sinh. Trong lòng vẫn còn đầy những dấu chấm hỏi. Hệ thống ơi, cậu hiểu chuyện này không? Thiển Linh thầm hỏi, Từ Thần Vũ làm như vậy. Chẳng lẽ là vì hôm qua tớ đã đưa cậu ta đến bệnh viện sao? Vậy tính ra, Từ Thần Vũ thật là một thiếu niên nhiệt huyết, biết ơn từng giọt nước nghĩa tình. Hệ thống 663. Từ Thần Vũ diễn trò kia đúng là quá thảo mai. Ha ha ha ha, đánh giá cao quá rồi. Tự dưng lại có cái mùi vị cầu huyết cảm động của mấy bộ phim tình cảm kia. Rõ ràng tên đó chỉ là thèm thân thể vợ thôi. Ôi bé vợ của anh sao mà ngốc thế không biết. NPC này đúng là cao tay, thu hết cả khí thế thiên hạ vào người luôn rồi. Ôi rồi ôi, hắn ghen kìa. Hắn ghen thiệt kìa. Trời đất ơi, tôi cười muốn ngất. Ha ha ha ha. Khi tất cả mọi người đều tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ lại như những lần trước. Cố gắng níu giữ chút bình yên hiếm hoi vừa mới chớm nở. Thì chẳng bao lâu sau, những chiếc điện thoại trong phòng học lại đồng loạt rung lên. Những hồi chuông thông báo tin nhắn lạnh lẽo, vô cảm vang lên liên tiếp, xé tan cái vẻ tĩnh lặng mong manh. Những gương mặt vừa giây trước còn tươi cười, nói chuyện rôm rả, thoáng chốc đã cứng đờ như tượng đá vô tri. Tiếng hít sâu đầy lo lắng, nghẹn ứ liên tục vang vọng trong không gian lớp học đang dần trở nên ngột ngạt. Nặng trịch, Thiển Linh run rẩy ngón tay, mở điện thoại. Một tin nhắn mới từ cái tên Quốc Vương quỷ quái hiện ra, đập vào mắt cậu những dòng chữ băng giá. Những kẻ vẫn luôn nghĩ mình là ngoại lệ, không bị ta điểm mặt, là tự cho mình may mắn lắm sao? Dưới cơn mưa lớn, chẳng ai có thể chỉ lo cho riêng mình. Trường học là nơi vun đắp tri thức, học tập là lẽ đương nhiên của học sinh. Vậy thì, tất cả cùng nhau cố gắng học tập thôi. Thiển Linh run rẩy nhấp vào tin nhắn tiếp theo. Trái tim cậu thắt lại bởi một dự cảm chẳng lành. Người nhận lệnh, toàn thể học sinh lớp 12 ban 1. Thời hạn lệnh, 1 tuần. Nội dung lệnh, đạt thứ hạng top 10 trong kỳ thi tuần tới. Không tham gia thi hoặc chưa hoàn thành mệnh lệnh, sẽ nhận sự trừng phạt từ quốc vương đó nha. Các người hãy cố gắng hết sức mà hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi sắp phát điên rồi. Học sinh rốt mà tức lên thì cũng đáng sợ phết đấy. Mệnh lệnh lần này càng lúc càng vô lý, giống như răng lưới bắt hết một mẻ vậy. Rõ ràng cái tên Quốc Vương kia chẳng định buông tha cho ai cả. Mọi người để ý không? Mệnh lệnh đâu phải đạt điểm cao, mà là lọt vào top 10. Dù ai cũng cố gắng làm bài tốt đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ có 10 người được an toàn thôi. Riêng tôi thì chẳng lo đâu. Dẫu sao bé yêu nhà mình cũng được. Quốc Vương, bật chế độ bảo vệ đặc biệt rồi. Cứ yên tâm nằm im hưởng thụ đi nhé. Thành thật mà nói, nếu không có màn bảo kê đó, với trình học, lụm cụm của bé vợ nhà tôi thì lần này chắc là toi thật rồi. Khẽ liếc nhanh qua những dòng bình luận chơ chén kia, cơn giận dữ trong lòng Thiển Linh như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt. Mặt cậu nóng bừng, nghiến răng ken két, cái gì vậy trời? bọn họ không còn liêm sỉ nữa hay sao? Chuyện xấu hổ này là bí mật của riêng cậu, cần gì phải phơi bày ra cho cả thiên hạ biết như vậy chứ? Mỗi một dòng chữ như một mũi kim độc đâm vào lòng tự trọng vốn đã mỏng manh của Thiền Linh. Khiến cậu chỉ muốn gào thét, muốn phủ nhận tất cả, nhưng sự bất lực lại nghẹt ứ ở cổ họng, chỉ còn lại sự tủi thân và phẫn nộ cuộn trào. Ha ha ha ha ha, tóm được một tên dám lén nhìn trộm vợ tôi rồi nha. Mới cà khịa chuyện học hành của bé Linh xong, giờ ra đây bắn bia đi cưng. Chuẩn bị lên sổ đen chưa? Cảm giác như vừa mở khóa kỹ năng bị điểm danh rồi đấy. Bé yêu ngoan nào, nghe má mì nói nè. Chuyện học hành cực nhọc cứ để mấy tên chó điên kia lo. Còn cục cưng xinh yêu của má thì chỉ cần làm mỹ nhân xinh đẹp nhất là được rồi. Có ai muốn cược không? Dự đoán xem vợ ngốc sẽ thi được bao nhiêu điểm. Tôi xin phép đặt cược. Vị trí số 1 từ dưới đếm lên. Tôi theo luôn. Số 1 từ dưới đếm lên. Thiển Linh giận đến mức má phồng lên như cá nóc. Hệ thống, khóa mồm hết đám này cho tớ. Đừng mà đừng mà. Có gì bình tĩnh nói. Bọn anh nhận sai rồi. Bảo bối thông minh lắm. Lanh lợi như tuyết đầu mùa. Tài sắc vẹn toàn. Mưu mẹo đầy mình. Đừng để vẻ ngoài ngơ ngác đánh lừa nhé. Đây gọi là giấu tài, thần đồng giả ngu, chậm mà chắc, một khi ra tay là gánh cả lớp luôn đó. Hừ khẽ một tiếng, Thiển Linh lại lướt mắt qua những dòng bình luận tâng bốc cậu không ngớt. Khuôn mặt cậu thoáng đỏ lên vì khó hiểu, những lời lẽ này thật quá khoa trương, khen mà chẳng chút chân thật nào. Cậu nào có đến mức như vậy? Bất quá, hai chữ, thần đồng giả ngu. Kia thì cậu lại thấy khá lọt tai. Lần này, miễn cưỡng bỏ qua cho bọn họ vậy. Nhờ lời nhắc nhở từ những dòng bình luận, Thiển Linh cũng bắt đầu chú ý đến sự kỳ lạ của cái top 10. Kia, cho dù điểm số có cao ngất ngưởng đến đâu, vẫn sẽ có những người phải chịu trừng phạt. Thiển Linh ngẩng đầu, bắt đầu tính nhẩm số người trong phòng học. Bắt đầu từ dãy bàn đầu tiên. Khác hẳn với cảnh tượng phòng học chật ních người khi cậu mới bước chân vào phó bản này. Giờ đây không gian trở nên thưa thớt. Học sinh ngồi rải rác mỗi người một chỗ. Có vài người cũng giống như cậu, đang cặm cụi đếm số người. Tính cả cậu, tổng cộng 23 người. Thẩm Lâm Xuyên đột ngột lên tiếng. Thiển Linh mất gần 2 phút mới đếm xong. Con số vừa vặn trùng khớp với của cậu ta. Sao cậu nhanh vậy? Cậu hoàn toàn không thấy Thẩm Lâm Xuyên có bất kỳ động tác đếm rõ ràng nào cả. Số người trong lớp trừ đi số người gặp chuyện mấy lần trước. Không cần đếm, 23 người, 10 suất sống sót, cơ hội chưa đến một nửa. Thiển Linh lén đánh giá Thẩm Lâm Xuyên ngồi bên cạnh. Thẩm Lâm Xuyên cúi đầu, ẩn sau cặp kính đen dày cộp. Đôi mắt đen sâu thẳm vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Dường như mệnh lệnh lần này chẳng hề lay động đến cậu ta. Cũng phải thôi, xét về thành tích, phần lớn học sinh lớp 12 ban 1 đều thuộc hàng kém. Dù có cho cả tuần chuẩn bị, cũng căn bản không thể săn lấp được khoảng cách quá lớn ở giữa. Nói đơn giản, đây chính là sự thong dong của kẻ học giỏi. Nhưng đối với những người khác mà nói, có lẽ mọi chuyện không được tốt đẹp như vậy. Cái quái quỷ gì đây, là cái mệnh lệnh gì vậy hả? Tôi muốn báo cho mọi người biết, chỉ có thằng ngốc mới chơi cái trò này với hắn. Người nọ vừa nói vừa chẳng thèm để ý mà bước thẳng về phía cửa phòng học. Tôi không tin hắn có thể. Hắn vừa bước ra khỏi phòng học, lời còn chưa dứt. Học sinh ngồi gần cửa phụ phòng học hét lên một tiếng kinh hoàng tột độ. À, chỉ nghe một tiếng, phịch, nặng nề, như có vật gì đó rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe lên nền gạch men trắng. Rèm ngửa, trần nhà và cả trên mặt. Trên người những học sinh ngồi gần đó. Một cái đầu người lăn lông lốc đến chỗ Thiển Linh. Thiển Linh đứng cách đầu và cuối phòng học một khoảng. Vẫn thấy rõ cái đầu người kia trợn trừng mắt, dường như nó không hiểu. rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Thiển Linh kinh hãi nhìn về phía cửa trước phòng học, dưới ánh mặt trời chói chang, là phần còn lại của một cơ thể. Trên khung cửa, một sợi tơ trắng bạc lạnh lẽo ánh lên vẻ quỷ dị. Ghê rợn, ở điểm thấp nhất, vài giọt máu tươi còn sót lại, nặng nề rơi xuống, từng giọt, ngay trước mắt tất cả. Một sinh mạng vừa còn đây đã bị xẻ làm đôi. Một cảnh tượng kinh hoàng vượt quá mọi tưởng tượng, nhuốm một màu chết chóc lên không gian vốn dĩ là lớp học. Giờ chỉ còn lại 22 người. Lời tác giả, tôi đoán vòng này mình cũng tèo thôi. Hu hu, học sinh rốt lại bị sỉ nhục rồi. Cách chương.